bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều có tâm sự riêng, trằn trọc suốt cả đêm, chỉ đến khi trời gần sáng mới mơ màng ngủ được. Sau đó, họ cảm thấy cơ thể bị lay động. Chú Út, chú Ngu, dậy đi, đã đến giờ ăn sáng rồi. Cậu bé khó khăn vượt qua Giản Nhiên, học theo người lớn đặt tay lên trán mình và trán Ngu Bạch Đường để thử nhiệt độ. Dù sao thì trong suy nghĩ của Giản Minh Hy, chú Út không chịu dậy là do chưa ngủ đủ, còn chú Ngu không dậy chắc hẳn có lý do khác, chẳng hạn như lần trước bị ốm chăng. Một bàn tay mềm mại vuốt ve trên mặt cậu, Ngu Bạch Đường ngủ không sâu, nhanh chóng tỉnh dậy. Minh Hy, mấy giờ rồi con? 8 giờ rưỡi rồi à? Chú Vạn gọi chúng ta đến chỗ cũ ăn sáng. Ngu Bạch Đường liếc nhìn trời ngoài cửa sổ và chiếc máy quay đã bật, nhanh chóng dậy mặc áo khoác. Xin lỗi, chú dậy muộn. Cậu vừa động, Giản Nhiên cũng mở mắt, nghiêng đầu ngái ngủ nhìn Ngu Bạch Đường. Nửa phút sau che miệng ngáp rồi chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo và rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, Ngô Bạch Đường đội mũ rơm lên đầu mình và Giản Minh Hy. Có nhiệm vụ mới à? Đúng vậy, Vạn Tương búng tay một cái. Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, mọi người hãy mặc đồ bảo hộ và xếp hàng theo tôi. Vài phút sau, các khách mời đã chuẩn bị sẵn sàng như những học sinh đi dã ngoại, vừa đi vừa nói cười đến một vườn trồng rộng lớn. Từ xa, dường như họ có thể ngửi thấy mùi hương trái cây tươi mát từ vườn. Vạn Tương giới thiệu đúng lúc, đến mùa thu hoạch cherry hàng năm rồi. Vườn quả này là một trong những cơ sở trồng cherry có diện tích lớn nhất, sản lượng cao nhất và chất lượng tốt nhất cả nước, với sản lượng hàng năm khoảng 16 triệu kg. Trước khi bắt đầu hái, chúng ta hãy hoan nghênh người phụ trách vườn, ông Chu. Trong tiếng vỗ tay gọn gàng, một người đàn ông đội mũ bóng chày và mặc đồ thể thao chạy đến bắt tay Vạn Tương. Vạn Tương làm động tác mời, nhường chỗ cho ông Chu. Ông Chu, vườn này có rất nhiều cherry như vậy, làm sao để phân biệt được quả nào ngọt hay không? Ông Chu lấy ra 3 quả cherry từ giỏ, để mọi người dễ quan sát. Ông cầm cuống quả kiên nhẫn giải thích từng trái. Cách đơn giản nhất là dựa vào màu sắc. Ví dụ, 3 quả cherry tôi đang cầm đều đã chín và có thể hái, nhưng vị lại khác nhau. Từ trái sang phải, quả càng đỏ đậm thì hàm lượng đường càng cao và ăn càng ngọt. Có em nhỏ nào muốn thử không? Không có thuốc trừ sâu, có thể ăn trực tiếp. Chẳng mấy chốc, giỏ cherry đã hết sạch. Giản Minh Hy kiễng chân, cho 2 quả to và đỏ tím nhất cho Ngu Bạch Đường. Tất nhiên, để tránh bị chú Út thù hằn sau này, cậu bé cũng cho Giản Nhiên một phần. Vị ngọt thanh của nước trái cây lan tỏa trong vị giác, Ngu Bạch Đường lại bất giác nghĩ đến quả táo trên đảo Vô Danh. Cậu chớp mắt, dường như bị suy nghĩ này làm giật mình, cau mày kiểm soát bản thân quay lại tập trung vào việc quay chương trình. Ông Chu tổng kết, vì vậy, khi vào vườn, mọi người ưu tiên tìm những quả có hình dáng đầy đặn, màu sắc gần như đỏ tím. Vạn Tương bổ sung, được rồi, giờ đến yêu cầu của tôi. Trong vòng 2 tiếng, 3 thùng phải đầy, không thể chậm trễ, bắt đầu ngay thôi. Chắc tối qua Đường Đường không ngủ ngon, lúc nãy cậu ấy có vẻ lơ đãng, biểu cảm ngơ ngác hài hước quá. Máy quay quá nét cũng không tốt, tôi thấy quầng thâm của sếp Tiểu Giản rồi. Cười, SSSSS, mọi người đang SSSS cái gì, hút nước miếng à, tôi muốn ăn cherry quá. Phát điên kêu la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Minh Hy thấp nên không với tới được những quả ở trên cao, Giản Nhiên để cậu bé ngồi trên vai, hai người lớn hái, cậu bé phụ giúp. Trời nắng chang chang, gần trưa nhiệt độ dần tăng cao, trán và lưng Ngu Bạch Đường đẫm mồ hôi. Vì đội mũ chống nắng nên hai bên trán và chân mày ướt đẫm, đôi mắt đỏ ửng do nắng nóng. Nhìn sang Giản Nhiên, chiếc áo khoác đã được hắn buộc quanh eo, chiếc áo thun bên trong ướt đẫm, dính chặt vào người, lộ rõ đường nét cơ bắp. Hay để tôi làm thay đi, không biết đây là lần thứ mấy Ngu Bạch Đường đề nghị. Không cần, xô của Minh Hy nhỏ, một lát là đầy thôi. 2 giờ sau, các khách mời tập trung lại và với sự giúp đỡ của ông Chu, họ chọn ra những trái cherry tốt nhất để đóng gói và tự mình mang đến thị trấn bán. Các trái cherry lẫn lộn với nhau, hoàn toàn không thể phân biệt được là của ai hái. Vạn Tương đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, cách chia thế nào là do các bạn tự bàn bạc. Nhưng có một điều chắc chắn, tất cả cherry nhận được đều phải bán hết, không được để lại. Các nhóm khác nhau có người hái nhiều, người hái ít. Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên nhìn nhau chọn một cách thận trọng, lấy số cherry tương đương với số đã hái. Để tránh bị nhận ra như lần trước, ngoài mũ và khẩu trang theo chuẩn, Ngô Bạch Đường còn nhờ trợ lý phết lên da lộ ra ngoài một lớp phấn màu đậm. Giản Minh Hy thấy thú vị nên cũng làm theo, thế là hai. Cục than, lớn nhỏ ra đời, họ đến muộn nên không kiếm được chỗ bán hàng, đành phải tách ra và hòa vào các quầy bán hàng bên lề đường. Đứng gần nhau, họ còn có thể nghe thấy tiếng giao bán của nhau. Chiến lược của Giản Nhiên rất đơn giản, giao cho Giản Minh Hy nhiệm vụ gọi mời khách hàng. Bán cherry, cherry to và ngọt, 15 đồng một cân, không ngon không lấy tiền. Giọng nói ngọt ngào của bé, đôi mắt long lanh, đã làm tan chảy cả trái tim của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, chưa kể đến những người qua đường gần đó. Một chị đi xe đạp dừng lại, bước đến quầy hàng ngồi xổm xuống, nhìn bé hỏi. Có thể thử hai quả được không? Nếu ngọt gì sẽ mua? Được cả, gì, đây. Giản Minh Hy dùng khăn tay lau sạch bề mặt của cherry, nhớ lại lời ông Chu giải thích và nói thêm. Không có dư lượng thuốc trừ sâu, dì yên tâm ăn nhé. Chị gái kêu lên một tiếng. Ôi, tự mình lấy túi nhựa, rõ ràng là rất yêu thích. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Nhỏ thế này mà đã biết giúp người lớn làm việc rồi à? Giản Minh Hy gật đầu, nghiêm túc nói. Con 5 tuổi rồi ạ, hai chú kia là chú của con. Dì ơi, đây là tiền thối lại của dì. Tôi sắp ngất rồi, có ai gần đó nhận đơn không? Giúp tôi nựng nựng má bé Minh Hy được không? QAQ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh của di truyền. Bé thông minh quá, tính tiền nhanh chóng, thối lại không sai một đồng. Đúng là thiên tài kinh doanh, nhà họ Giản có người kế thừa rồi. Thực ra chưa chắc là do di truyền. Cũng có thể là do giáo dục từ nhỏ tốt mà. Đánh giá cao, như vậy, thùng cherry nhanh chóng giảm dần, cuối cùng chỉ còn lại nửa cân. Bên cạnh, Kiều Thư Vân không thuận lợi như vậy, phải bán tháo cherry với giá rẻ để mau chóng giải quyết hết hàng. Giản Nhiên nghĩ ra kế hoạch, cúi xuống nói nhỏ với Giản Minh Hy. Cho con 10 đồng, đến chỗ chú Kiều mua lại số cherry còn lại của chú ấy, chúng ta sẽ tiếp tục bán. Giản Minh Hy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vẫn bán 15 đồng một cân ạ, đúng. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Giản Minh Hy nhảy nhót đi mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, từ xa có người bán hàng hô to. Quản lý đô thị đến rồi, nhanh dọn dẹp đi. Giản Nhiên đang cân cherry cho khách, không muốn bỏ dở công việc, cố gắng. Mạo hiểm, hoàn thành giao dịch, việc này khiến hai nhân viên quản lý đô thị từ xe tuần tra dừng bên đường bước xuống, hét lớn. Này, hai người kia, đang làm gì đấy, chạy. Giản Nhiên phản ứng nhanh, bế bổng Giản Minh Hy lên rồi chạy. Ngô Bạch Đường cầm theo cherry đuổi theo ngay phía sau, nhanh chóng bỏ xa hai nhân viên quản lý đô thị. Đến khi chạy vào khu dân cư ồn ào, Giản Nhiên mới thả Giản Minh Hy xuống. TH ở dốc và vẫy tay để làm dịu cánh tay tê mỏi. Ngô Bạch Đường bình tĩnh lại, lý trí quay trở lại, do dự hỏi. Vậy, tại sao chúng ta phải chạy? Đúng vậy, tôi cũng vừa muốn hỏi, rõ ràng có thể giải thích được, sao phải chạy, có lẽ đó là một loại thú vui, nhìn họ cười vui vẻ đến thế. Ai cần chó, Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên nhìn nhau cười to, Giản Nhiên nhìn Ngô Bạch Đường cười rạng rỡ. Hạ Tiểu Thất mua phấn màu tối nhưng chất lượng kém, lúc này một giọt mồ hôi lăn trên trán Ngô Bạch Đường, làm trôi lớp phấn, để lộ làn da trắng nguyên bản. Trông như một chú mèo con đen trắng lẫn lộn. Đừng động đậy, để tôi lau cho. Khi khăn giấy chạm vào má Ngô Bạch Đường, Giản Nhiên nghe rõ tiếng tim mình đập. Hôm nay hắn cảm thấy mình thích Ngô Bạch Đường nhiều hơn hôm qua một chút. Ánh mắt của hai người như bị keo dính lại, Giản Minh Hy nhìn trái rồi nhìn phải, nhẹ nhàng nắm tay Ngô Bạch Đường. Chú Ngô, con đói quá, tự tôi làm được. Ngô Bạch Đường nhanh chóng tỉnh lại, giật lấy khăn giấy từ tay Giản Nhiên rồi lau qua loa, đeo khẩu trang lại. Sau đó, cậu cúi xuống lau sạch khuôn mặt lấm lem của Giản Minh Hy. Đi thôi, đi ăn cơm. Gần đó không có nhà hàng cao cấp. Ngô Bạch Đường chọn một quán ăn gia đình sạch sẽ. Vào trong và gọi món một cách thành thạo. Giản Nhiên chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Suốt thời gian đều giữ im lặng. Khi thức ăn được mang lên hắn lại ăn rất ngon. Không biết vì đói hay vì lý do gì khác. Ngô Bạch Đường ngẩng đầu nhìn hắn. bỗng nhiên nhận ra bây giờ Giản Nhiên không còn bất kỳ bóng dáng kiêu ngạo nào của quá khứ. Giản Nhiên dường như đang dùng hành động để xua tan nghi ngờ của cậu, chứng minh rằng họ thuộc về cùng một thế giới. Khi trở về Thốt Dụ Khê thống kê xong lợi nhuận và nói lời kết thúc, tập ghi hình thứ 6 đã kết thúc một cách trọn vẹn, điện thoại và các vật dụng cá nhân được trả lại cho mỗi khách mời. Khi bật máy, Ngô Bạch Đường nhận được một tin nhắn từ Kinh Lan Tranh trên WeChat, như thường lệ hỏi cậu tối nay có qua ăn cơm không? Ngô Bạch Đường đương nhiên trả lời, được, Giản Nhiên không yên tâm nên cũng đi cùng. Ngô Bạch Đường chưa bao giờ ở lại nhà Kinh Lan Tranh qua đêm, tối nay cũng vậy, chỉ khác là lần này Kinh Lan Tranh gọi cậu lại ở cửa. Kinh Lan Tranh có chút khó xử nhìn Giản Nhiên, nhẹ nhàng nói. Nhiên Nhiên, có thể phiền con đợi ngoài này một lát được không? Cô muốn nói chuyện riêng với Đường Đường. Thực ra, Kinh Lan Tranh định làm thịt cả Giản Nhiên, dù gì nhà họ Giản giàu có, bà ta thèm khát đã lâu. Nhưng linh cảm mách bảo rằng ánh mắt của Giản Nhiên tối nay không bình thường. Sau khi cân nhắc, bà ta chọn phương án an toàn hơn, dễ kiểm soát hơn. Ok, Giản Nhiên nhìn Ngô Bạch Đường, ra hiệu rằng có chuyện gì thì giữ liên lạc. Tôi ở dưới chờ cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bạch Đường không để ý, nhìn thẳng vào mắt Kinh Lan Tranh, chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới chậm rãi lên tiếng. Cô có chuyện gì muốn nói với con sao? Ừ, đúng vậy, Kinh Lan Tranh cười gượng. Đường Đường, mẹ đã từng nói với con rằng mấy năm nay mẹ mở một cửa hàng ở nước ngoài phải không? Thực ra gần đây việc kinh doanh gặp khó khăn, không xoay sở được, con có thể cho mẹ mượn chút tiền được không? Một thời gian sau mẹ sẽ trả lại con. Cô cần bao nhiêu? 500 vạn, bị đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn chằm chằm. Kinh Lan Tranh thoáng chốc cảm thấy chột dạ, nhưng nhanh chóng trở nên tự tin. Ngô Bạch Đường là máu thịt của bà, mẹ ruột hỏi con mượn chút tiền thì có gì sai? Với thu nhập hiện tại của Ngô Bạch Đường, chỉ cần đóng một vài tập phim là đã hơn số tiền này, bà ta đã kiềm chế lắm rồi. Bà ta vẫn hiểu rõ câu, tát áo bắt cá, được. Ngày mai con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Ngô Bạch Đường đồng ý nhanh chóng hơn bà ta tưởng. Kinh Lan Tranh vui mừng, hiếm hoi lắm mới có cảm giác thương yêu và dịu dàng. Con ngoan, cảm ơn con trước nhé. Phong thủy luân chuyển, Kinh Lan Tranh không tin mình sẽ mãi thua. Khi bà ta thắng được tiền, trả nợ hay mua đồ cho Ngô Bạch Đường đều dễ như trở bàn tay. Kinh Lan Tranh giơ tay, như muốn chạm vào mặt cậu, nhưng Ngô Bạch Đường khéo léo tránh né. Ra khỏi cửa, cậu gửi tin nhắn cho công ty thám tử mà cậu đã nhờ trước đó, nhờ họ theo dõi sát sao Kinh Lan Tranh trong vài ngày tới, báo cáo chi tiết mọi hoạt động của bà ta. Cách chương